người chơi hung mãnh, chương 934, đại công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì a? Lý Ngang liếc mắt nhìn nói. Chuyện gì xảy ra? Quá nhiều ta không nhớ được. Hắn mặt ngoài gió êm sóng lặng, trong đầu lại tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư hết thảy khả năng. Chuyện xảy ra, Vương Tùng San đã nói là Vệ Lăng Lam đại biểu cơ động đặc khiển đội. Như vậy thì không phải là thật lâu trước đó, lấy tiền đi phòng ăn giả trang đối tượng hẹn hò sự tình. Người chơi sự tình, hay là dính líu săn giết sự tình? Không, rất không có khả năng. Vương Tùng San chỉ là phổ thông gia thuộc, loại chuyện này sẽ không để cho nàng biết, mà lại nghe giọng điệu của nàng, nói đùa thành phần tương đối lớn. Không biết, Vương Tùng San bĩu môi, hướng phòng ăn trần nhà nơi hẻo lánh camera giơ lên cái cằm. Nàng liền hỏi ta hiện tại có phải hay không cùng ngươi ở cùng một chỗ. Để cho ta đợi đừng nhúc nhích. Nàng lập tức tới ngay. Lý Ngang nháy nháy mắt. Ách, ý gì? Hẳn là không có việc gì. Vương Tùng San nói. Nghiêm trọng nàng sẽ trực tiếp nói với ta. Đoán chừng là ăn trực tới. À nha. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đóng lại thẳng tới trùng tổ hạm đội thần lực kết nối. Đặc sự cục thiên võng hệ thống. Có quyền hạn điều động trừ tư nhân nơi ở bên ngoài tất cả camera giám sát. Bao quát bên đường cửa hàng. Cũng có thể thông qua mặt người. Dáng đi phân biệt. Có khi còn bao gồm giọng nói. Cùng điện thoại định vị. Đến xác định mỗi vị công dân thời gian thực vị trí. Tìm người. Một giây đồng hồ đều không cần. Vương Tùng San híp mắt. Bén nhạy nói. Làm sao cảm giác người có chút hoảng đâu. Ta có gì có thể hoàng? Lý Ngang cười cười, đi được chính, ngồi được trực, đường đường chính chính, rất thẳng thắn, cương nghị lạc quan, thông minh chăm chỉ, đối xử tử tế nhỏ yếu, không sợ cường quyền, ân thị ngôi sao của ngày mai, 10 thanh niên tiêu biểu, ngoài ta còn ai? Ngươi càng là nói như vậy, liền càng lộ ra cực kỳ khả nghi a. Vương Tùng San hai mắt nheo lại. Hai tay trống ở mặt bàn, tiến đến Lý Ngang trước người. Ta ngửi thấy nói dối hương vị. Chẳng lẽ ngươi cõng ta? Làm chuyện gì xấu? Ta làm chuyện xấu tại sao muốn cõng ngươi? Không mệt sao? Thanh mai trúc mã chính là điểm này không tốt. Lý Ngang không nói nắm chặt Vương Tùng San bả vai. Đưa nàng nhẹ nhàng theo trở lại chỗ mình ngồi. Tóm lại liền là cực kỳ khả nghi. Vương Tùng San một mặt nghi ngờ cắn cắn nĩa. Người không phải là ăn thu nhỏ dược hoàn APTX 4869. Ẩn núp ở bên cạnh ta nhiều năm. Bởi vì giết người vứt xác hành tung bại lộ mà cần cơ động đặc khiển đội điều động xe bọc thép máy bay trực thăng tiễu trừ quốc tế sát thủ A. Tỉ muội chớ cho mình thêm kịch được chứ. Lý Ngang liếc mắt. Người có cái gì đáng giá ta ẩn núp? Mà lại ta vứt xác thời điểm luôn luôn cực kỳ giảng cứu. Mỗi lần vứt xác cũng sẽ ở thổ nhưỡng phía trên trồng lên gần như diệt tuyệt. Nhận pháp luật bảo hộ quý báu chân quý hoa cỏ. Cứ như vậy, phạm pháp liền là đem thi thể móc ra người. Xùy, thật có quý báu hoa cỏ ngươi khẳng định cũng sẽ mình thử bồi dưỡng trồng đến trên núi khác biệt địa phương. Chia mấy lần cho chính phủ cơ cấu gọi điện thoại. Kiếm lấy cờ thưởng và vài phần tiền thưởng. Vương Tùng San nhếch miệng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. A, nàng đến. Nương theo lấy cỗ xe lốp xe ma sát mặt đất thanh âm vang lên. Một cỗ màu đen cao cấp xe con dừng sát ở ven đường. Mặc đặc sự cục Tây Trang Vệ Lăng Lam từ trên ghế lái đi xuống. Đứng tại ven đường hướng phía trong cửa sổ Vương Tùng San phất phất tay. Đi hướng cửa nhà hàng miệng. Đẩy cửa vào, tại sao mặc chế phục tới? Vương Tùng San tùy ý nói. Hôm nay không thêm ban sao? Lâm thời có chút việc. Ngồi xích vào một chút. Vệ Lăng Lam bệ vệ ủi ủi Vương Tùng San. Chiếm trước cái sau vị trí ngồi xuống. Thuận tay quơ lấy trên bàn băng Coca-Cola toát một ngụm. Ánh mắt quét về phía Lý Ngang. Vừa cười vừa nói. Lại gặp mặt ha. Lý Ngang quy củ ngồi tốt. Biểu hiện ra tiểu thị dân bị cơ động đặc khiển đội tìm tới cửa khẩn trương thấp thòm. Vệ, khụ khụ, vệ tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? Vệ Lăng Lam không có vội vã trả lời, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Trong phòng kế lập tức trở về tạo nên một cỗ nhỏ không thể thấy năng lượng ba động, hình thành một đạo bình chướng, ngăn cách trong ngoài thanh âm, mơ hồ trong phòng kế cảnh tượng. Lần trước gặp mặt so sánh, ách, xấu hổ, bất quá lần này tìm ngươi là bởi vì sát chàng trò chơi phương diện sự tình. Vệ Lăng Lam từ trong hư không xuất ra một cái màu đen cặp công văn. Từ đó lấy ra một chồng văn kiện. Một bên xem, một bên bình tĩnh nói. Người ở trường học thành tích văn hóa rất không tệ đi. Lý Ngang thành thật trả lời nói. Ách, vẫn được. Thể chất thành tích cũng còn không có trở ngại. Vệ Lăng Lam ánh mắt tại trên văn kiện quét tới quét lui. Gia đình quan hệ sao? Phụ mẫu mất sớm. Bị ân thị công ích cô nhi viện thu dưỡng. Từ nhỏ đến lớn từng thu được không ít giải thưởng. Viết văn nhiều lần bị đăng tại báo chí trên tạp chí. Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Nụ cười trên mặt có chút phai nhạt xuống dưới. Cái kia, cái này có vấn đề gì sao? Không có. Phi thường dốc lòng. Căn chính miêu hồng. Những người có nguồn gốc gia đình tốt. Vệ Lăng Lam khép lại văn kiện. Ngẩng đầu nói. Lần này tìm ngươi, chủ yếu có hai chuyện. Kiện thứ nhất tương đối đặc thù. Ngô, ngươi bình thường có làm gia sư phụ đạo, trợ cấp gia dụng đúng không? Lý Ngang gật gật đầu. Nói, là gia giáo thù lao thuế vụ phương diện sự tình sao? Không, kia không về chúng ta quản. Vệ Lăng Lam lắc đầu nói. Người chỗ phụ trách một cái học sinh. Trước đây không lâu vừa bị sát chàng trò chơi chọn chúng. Trở thành tự nhiên tấn thăng người chơi. Lý Ngang nghe vậy sững sờ. Cái nào học sinh? Người đầy liền tạm thời không cần biết. Vệ Lăng Lam mỉm cười. Dựa theo thông thường chương trình. Chúng ta cần điều tra tự nhiên tấn thăng mới người chơi quan hệ nhân mạch cùng quá khứ kinh lịch. Khảo sát đáng giá chú ý địa phương. Đang điều tra bên trong. Chúng ta phát hiện vị kia mới người chơi tựa hồ thụ ngươi ảnh hưởng lớn nhất. Căn cứ tổng hợp phân tích cho ra kết quả. Ngươi đặc biệt phương thức giáo dục. Để vị kia người chơi có vượt qua người bình thường thích ứng năng lực. Ngồi ở bên cạnh Vương Tùng San sửng sốt một chút. Nhịn không được chen miệng nói. Chờ một chút. Ngươi nói là hắn Ivan Petrovich Pavlov giáo dục pháp thật sự hữu hiệu. Cái gì Ivan Petrovich Pavlov? Vệ Lăng Lam một mặt không hiểu thấu. Tóm lại, chúng ta nghĩ xin đi đặc sự cục cứ điểm đưa tin một chút. Làm ghi chép, kỹ càng giảng thuật một chút người phụ đạo trải qua cùng chồng người mạch suy nghĩ. Bởi vì giữa người và người tồn tại khác biệt tính, căn cứ vào đại chúng hóa huấn luyện phương thức rất khó huấn luyện chỗ phù hợp sát chàng trò chơi tiêu chuẩn nhân tài đặc thù. Nếu như phương pháp của ngươi được chứng thực là có thành tựu hiệu, như vậy ngươi liền điền vào phương diện này trống không? Thật dựng lên một kiện công lớn, những chú chó cứu hộ. Lý Ngang trong đầu không hiểu thấu hiển hiện bộ này phim hoạt hình danh tự. May mắn không phải Hiên Ngang đội ký đại qua, hoặc là Hiên Ngang đội ngồi xổm đại lao. Ghi chép là không có cách nào tránh khỏi. Phương diện này thượng cấp có yêu cầu. Vệ Lăng Lam nói, chép xong ghi chép về sau. Ngươi còn phải lại ký tên một phần hiệp nghị bảo mật, dùng cho che giấu vị kia người chơi thân phận. Sau đó, chúng ta khả năng còn muốn đối ngươi tiến hành nhẹ lượng ký ức tiêu trừ. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Cách chương.